Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, lòng đất thiên lao. Gặp qua bệ hạ, Hồng Bằng bọn người vội vàng tới hành lễ. Đứng lên đi, Viêm Bắc nói, bệ hạ ngươi không sao chứ? Hồng Bằng quan tâm mà hỏi, trẫm không có việc gì. Viêm Bắc nói, bệ hạ yêu nữ kia đâu? Bị trẫm ép cùng đường mạt lộ, theo vách đá vạn trượng phía trên nhảy xuống. Lại bị trẫm cùng Viêm Hổ dùng cự thạch đập nửa canh giờ. Coi như không chết cũng là một tên phế nhân. Viêm Bắc nói, các ngươi thủ ở nơi này làm gì? Viêm Bắc hỏi, bẩm bệ hạ, chúng ta phát hiện một tòa lòng đất thiên lao. Hồng Bằng giải thích nói, dưới mặt đất thiên lao, tại vọng thiên các phía dưới. Viêm Bắc nhướng mày, bệ hạ làm sao ngươi biết? Chuyện này cũng là chúng ta vừa mới phát hiện, Niệm tướng quân cũng không biết a. Hồng Bằng không hiểu, các ngươi bốn người đã thủ tại chỗ này, còn dùng trọng binh đem nơi này vây quanh, muốn là không ở nơi này, cần phải vận dụng Viêm Long Vệ. Viêm Bắc nói, bệ hạ anh minh, lão nô vỗ mông ngựa cũng đuổi không kịp. Hồng Bằng không để lại dấu vết vỗ một cái mông ngựa. Bớt nịnh hót, đi, mang chấm tới xem. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Hồng Bằng đáp, ngay sau đó một đám người hướng về vọng thiên các phế tích đi đến. Trước đó kiến trúc vô cùng xa hoa vọng thiên các, tại Viêm Bắc đại quân công kích phía dưới, đã trở thành một tòa phế tích. Vọng thiên các nguyên bản đội ngũ, chết thì chết, giết thì giết, bị bắt thì bắt, một đám người đến liễu nguyên vọng thiên các hậu viện cấm địa nơi này. Các ngươi ở chỗ này trông coi, nếu có người dám can đảm tới gần, trực tiếp giết chết bất luận tội. Hồng Bằng phân phó nói, Điển Vi từ phía sau đi tới, hai tay nắm lấy một ngọn núi giả, khí dồn đan điền, đem tòa này nặng đến nặng mấy ngàn cân hòn non bộ rời. Lộ ra một đạo đen nhánh cửa động, đem bó đuốc lấy tới. Hồng Bằng phân phó nói, mấy người lính lập tức chạy tới, đem bó đuốc đưa tới. Niệm tướng quân ngươi cùng ta đi ở phía trước, Tần tướng quân cùng Điển tướng quân các ngươi đoạn hậu. Hồng Bằng nói, ngay sau đó bốn người giơ bó đuốc, đem Viêm Bắc hộ ở giữa, hướng về trong mật đạo xâm nhập. Đại khái đi 200 đạo đài dai hai bên, trước mặt mọi người xuất hiện một tòa trống trải đại sảnh, khoảng chừng hơn ngàn mét vuông. Kinh khủng sát khí từ chung quanh truyền đến, tại thông đạo hai bên, dùng ngàn năm hàn sắt chế tạo thiên lao, hợp thành một loạt, mỗi tòa phòng giam lại độc lập, mấy chục cái phòng giam, bên trong dùng ngàn năm hàn sắt chế tạo người trưởng thành cánh tay to xích sắt, khóa lại từng đầu to lớn thiên thú, đem những này thiên thú tứ chi gắt gao vây khốn, còn có thân thể của bọn nó, đầu, cái cổ chờ, bất quá những này thiên thú lúc này bộ dáng có chút thảm. Nguyên một đám khí tức uể oải suy sụp, chỉ còn lại có một hơi treo, dường như tùy thời đều có thể tắt khí một dạng. Đây là có chuyện gì? Viêm Bắc hỏi, bệ hạ, cái này cũng đều là vọng thiên các làm chuyện tốt, cố ý bị đói những này thiên thú, để chúng nó suy yếu. Một thân thực lực không phát huy ra 1/2 phần 10. Sau đó đạt thành một loại không thể cho ai biết bí mật. Hồng Bằng giải thích nói, xem ra vọng thiên các chỗ mưu đồ không nhỏ a. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, các ngươi nhận biết những này thiên thú? Viêm Bắc hỏi, cái kia xin thứ cho lão nô bọn người ngu dốt, kém kiến thức, không biết những này thiên thú. Hồng Bằng lúng túng nói, niệm thiên ca ngươi cũng không biết. Viêm Bắc hỏi, thần cũng không biết. Niệm thiên ca nhìn qua đỉnh đầu vách tường, bệ hạ, ta biết. Viêm Hổ bỗng nhiên nói ra, ô, bệ hạ, ngươi đầu này tọa kỵ thành tinh a, thế mà còn có thể mở miệng nói chuyện. Niệm thiên ca giật mình nói, nói nhảm, ta thế nhưng là duy nhất có tên Kim Cương Hổ, ta gọi Viêm Hổ, bệ hạ cho đặt tên, ta thế nhưng là Kim Cương Hổ bên trong vương giả, IQ độ cao, há là bình thường thiên thú có thể so sánh. Viêm Hổ liếc mắt, ta đi, thiên thú này còn thành tinh, đều sẽ mắt trợn trắng. Niệm Thiên Ca im lặng, tiểu hổ ngươi nói xem, những này thiên thú đều là cái gì chủng loại, cao nhất là mấy cấp? Viêm Bắc nói, bệ hạ, những này thiên thú đều là phổ thông chủng loại, hoàng giai hạ phẩm, bất quá bọn họ giống như ta, thân thể lực lượng rất mạnh, phòng ngự lực lượng lớn, da dày thịt béo. Viêm Hổ giải thích nói, khó trách Vọng Thiên Các có thể vô thanh vô tức đem những này thiên thú lấy tới trong hoàng thành. Chỉ là hoàng giai hạ phẩm, mạnh nhất thiên thú tu vi bất quá mới thất phẩm siêu thoát cảnh, há có thể là Vọng Thiên Các đối thủ? Viêm Bắc gật gật đầu, Hồng Bằng, nơi này hết thảy có bao nhiêu đầu thiên thú? Viêm Bắc hỏi, bẩm bệ hạ, nơi này hết thảy có 49 con thiên thú. Hồng Bằng nói, để người ở phía trên xuống tới, đem những này thiên thú lấy tới hoàng cung đi, trẫm muốn bọn họ hữu dụng. Viêm Bắc phân phó nói, bệ hạ, vạn nhất những này thiên thú bạo tẩu làm sao bây giờ? Hồng Bằng mặt lộ vẻ lo lắng, ngươi xem bọn hắn nguyên một đám ốm yếu bộ dáng, bạo tẩu, cái này là chuyện không thể nào. Liền xem như bọn họ toàn thịnh thời kỳ, chỉ là mấy chục con thiên thú, chấm còn không có đưa chúng nó để ở trong mắt. Viêm Bắc bá khí lộ ra nói, là bệ hạ, lão nô đã hiểu, cái này cũng làm người ta đưa chúng nó áp giải về hoàng cung. Hồng Bằng lĩnh mệnh, phân phó, làm trên mặt Viêm Long vệ người xuống tới, đem những thứ này lồng giam phá vỡ, đem những này thiên thú trở về hoàng cung. Một phút sau đó, tất cả thiên thú, toàn bộ đều bị trở đi. Bệ hạ, nơi này xử lý như thế nào? Hồng Bằng hỏi, đem nơi này phá hủy. Tòa này thiên lao không tệ, giam giữ một số trọng yếu phạm nhân, không khỏi là một chỗ tốt. Bất quá địa phương thật là hơi nhỏ. Hồng Bằng ngươi đợi sẽ cho người đem nơi này thiên lao mở rộng. Tại nguyên có trên cơ sở mặt khuếch trương lớn gấp 10 lần. Sau đó lại tại Vọng Thiên Các phía trên phế tích, kiến tạo một tòa quân doanh. Về sau nơi này chính là Viêm Long vệ trụ sở. Phòng ngự phía trên giao cho Viêm Long vệ trông coi. Viêm Bắc nói một câu, sau đó đổi giọng nói ra, là bệ hạ. Hồng Bằng đáp, bãi giá hồi cung. Viêm Bắc nói, cưỡi Viêm Hổ mang theo chúng tướng hướng về hoàng cung đi đến. Trở lại hoàng cung, Viêm Bắc tại cung nữ hầu hạ dưới tắm rửa thay quần áo, sau đó ngồi tại thượng thư phòng trên ghế rồng, phía dưới đứng đấy Niệm Thiên Ca, Hồng Bằng, Tần Quỳnh, Điển Vi, Tống Khuyết, Trương Vĩ các loại một đám tâm phúc. Bệ hạ, chúng ta lần này hết thảy bắt sống Vọng Thiên Các 2,068 người. Trong đó nam nhân chiếm 1/3, tuyệt đại đa số đều là võ giả, còn lại đều là một số xinh đẹp như hoa nữ nhân trẻ tuổi. Bệ hạ ngươi nhìn xử lý như thế nào? Niệm Thiên Ca bẩm báo nói, đem tất cả võ giả toàn bộ phế bỏ tu vi, mang lên xiềng xích. Sau đó đem bọn hắn đuổi tới hoang địa bên kia thay chúng ta khai hoang ruộng tốt. Nếu là có người dám lười biếng, giết chết bất luận tội. Nhớ kỹ, ta Viêm Long quốc lương thực có hạn, mỗi ngày cho bọn hắn chỉ ăn một bữa cơm là được. Không cần đem bọn hắn làm người nhìn. Viêm Bắc lạnh lùng nói, những nữ nhân kia xử lý như thế nào? Niệm Thiên Ca nhỏ giọng nói, ánh mắt lấp lóe, thật chặt chú ý đến Viêm Bắc trên mặt biểu lộ, tâm lý âm thầm cuống cuồng. Em rể ngươi nhất định muốn cầm giữ được a, tuyệt đối không nên gặp sắc đẹp đi không được đường. Không phải vậy tiểu muội nhất định tìm ta liều mạng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.